Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, chương 2324, đạo cơ vững chắc. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, tử kim sắc kiếm khí, ngang trời mà qua, tốc độ chi mau lẹ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Thanh lâm một kiếm, bao quát vạn tượng. Dung hợp vạn kiếm, một kiếm ra, có ức vạn kiếm đạo thần thông chi bóng dáng, có thể ở trong đó tìm được. Hắn một kiếm, công kích tình thế cũng là nhiều mặt, khả dĩ vô số loại phương thức, chém giết địch thủ, khanh, tử kim sắc kiếm khí, cùng thiên lôi chi kiếm, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, thanh thế đáng sợ chi hình ảnh xuất hiện. Đạo thiên lôi này một kiếm, rõ ràng hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị thanh lâm một trong kiếm, cho sinh sinh chặt đứt, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, kiếm thể sụp đổ, một lần nữa hóa thành vô số thiên lôi, lại cũng đã đứt gãy. Ngay sau đó, càng thêm lực lượng đáng sợ ngang trời mà qua, cái này vô số đạo đứt gãy thiên lôi, chợt toàn bộ tiêu tán. Cái gì cũng không từng còn lại. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Trong tươi cười tràn đầy tự tin, tràn đầy thỏa mãn. Kiếm đạo băng, hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Tuy nói thanh lâm trong tay nắm giữ nhiều loại đại đạo, một chủng kiếm đạo băng diệt, đối với thủ đoạn của hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là kiếm đạo băng làm bị thương nhưng lại hắn đạo cơ, lại để cho hắn khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng. Thanh lâm đối với cái này tam trọng ba màu lôi kiếp, cũng không phải ngoại trừ kiếm đạo đại thuật, tựu không cách nào ứng đối rồi. Hắn là muốn mượn này cơ hội, cải tạo nhìn thấy, trùng tu đạo cơ, lại để cho chính mình nói, một lần nữa trở nên vững chắc, lại để cho chính mình hết thảy. Một lần nữa trở nên cường đại lên, uống suy suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm là tự tin, hắn tiện tay một kiếm, đã là lần nữa ra tay, chỉ một thoáng, đầy trời đầy đất kiếm khí xuất hiện, hoàn toàn giống như là lông châu, như là phi vũ, hướng phía cái kia ba phiến lôi hải, tích lũy bắn đi, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Thanh lâm kiếm, tuy nhiên cũng đều là dùng lôi lực thúc dục, nhưng là cùng cái kia đầy trời kiếp lôi so với, nhưng lại không thể so sánh nổi. Vô cùng kiếm quang, gào thét mà qua, đem cái kia thần lôi đánh gãy, đánh nát, đánh cho một mảnh hư vô, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đạo đạo thiên lôi, không ngừng kích động, không ngừng tung hoành, như là có được ý niệm. Muốn theo phương hướng bất đồng công kích thanh lâm, tìm được hắn sơ hở, tiến tới đem chi trọng thương. Thế nhưng mà thanh lâm sao lại, há có thể cho nó cơ hội. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm cả người đều giống như hóa thành một thanh kiếm. Trên thân thể, có một thanh thông thiên kiếm ảnh huyễn diệt, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng lăng lệ ác liệt. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép, thanh lâm trong miệng mũi, thanh lâm từng cái trong lỗ chân lông, đều tại hướng ra phía ngoài bốc lên kiếm khí. Những này kiếm khí, tuy nhiên không lắm khổng lồ, nhưng cũng là cực kỳ lăng lệ ác liệt. Tại thanh lâm thân thể chung quanh, đan vào mà ra một chương kiếm thật lớn lên mạng, lại để cho sở hữu tất cả sức thiên lôi, toàn bộ tiêu tán ở vô hình. Oanh, một loại trong nháy mắt, thanh lâm lại một lần huy kiếm, trong tay khí kiếm, lập tức đã là phóng đại đến mấy ngàn vạn trượng, khí thế khinh người một kiếm, hướng phía đối diện lôi hải, lực chạm mà xuống, đây là thanh lâm tụ tập một thân lực lượng, hóa thành thần lôi chi lực chỗ chém ra một kiếm, lực lượng so sánh với lúc trước, không thể so sánh nổi, một kiếm này. Thực sự không phải là siêu phàm thoát tục kiếm đạo đại thuật, cũng không phải thanh thế kinh người kiếm đạo truyền thừa, mà là trực lai trực vãng một kiếm. chính thức không bao hàm chút nào chiêu thức biến hóa một kiếm. Một kiếm này là quá sức đơn thuần một kiếm, là đơn giản nhất một kiếm, nhưng chỉ có một kiếm này, chém vào một mảnh kia lôi hải bên trong, lại đem một trong kiếm tách thành hai nửa, ba màu lôi kiếp hóa thành lôi hải, khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế một kiếm, bị sinh sinh bổ ra. Thiên đạo, ngươi cho rằng chỉ bằng vào tam trọng ba màu thiên kiếp, có thể làm khó dễ được ta đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, trên tay khí kiếm chém liên tục, lập tức đã là vô cùng kiếm khí, gào thét xuất hiện, toàn bộ ở giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời tất cả đều là kiếm quang, tất cả đều là kiếm khí, thanh thế kinh người, khí thế vô song, cái này một phiến hư không, cũng là hoàn toàn sôi trào, hoàn toàn đã trở thành kiếm chi hải dương. Lúc này nếu là có người lúc này, nhìn thấy như vậy hình ảnh, nhất định sẽ vì chính mình chứng kiến đến hết thảy, cả kinh toàn thân đều muốn run rẩy. Thiên kiếp lôi hải, cùng kiếm kia chi hải dương so về á, hoàn toàn là không thể so sánh nổi kết quả mặt. Kiếm kia khí, có thông thiên chi năng, có triệt địa chi uy, một tiếng gào thét, đã là phong khởi vân tuôn, đã làm cho cái kia kiếp lôi đều đang run rẩy. Trận này thiên kiếp, Thanh Lâm tương đương nói là độ đi qua, chỗ duy nhất khiếm khuyết, chỉ là thời gian mà thôi. Đợi đến thời gian vừa đến, đợi đến lúc kiếm khí đem sở hữu tất cả thiên lôi, tất cả đều chém chết, Thanh Lâm tựu chính thức đã vượt qua trận này thiên kiếp. Thanh Lâm cũng tịnh không vội ở nhất thời, hắn trường kiếm trong tay chém ngang, lập tức lại là một mảnh kiếm hải xuất hiện, đưa hắn quanh thân đều cho bao phủ lại. Cái này về sau, Thanh Lâm lại một lần nữa thu hồi thần niệm, là thần niệm hóa thân tại đạo cơ phía trước. Khả dĩ chứng kiến, lúc này Thanh Lâm đạo cơ, cái kia một đoạn chỗ trống, đã hoàn toàn đã nhận được đền bù, mà lại cái kia mới xuất hiện một đoạn, so sánh với địa phương khác đạo cơ, hào quang còn muốn sáng ngời, khí thế còn muốn càng thêm chắc chắn. Thanh Lâm, tại kiếm chi nhất đạo lên, lại đi ra mới đích khoảng cách. Hắn nói, tuy nhiên chưa từng đại thành, nhưng cũng là cực kỳ nổi tiếng. Nhìn xem những này, Thanh Lâm thỏa mãn gật đầu. Kiếm đạo băng, hắn cuối cùng dựa vào cố gắng của mình, trùng nhập kiếm đạo, phá rồi lại lập, cải tạo kiếm đạo, nhường đường cơ một lần nữa trở nên vững chắc. Chín ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, ta đến rồi. Thanh Lâm thần niệm rất nhanh trở về vị trí cũ, nhìn về phía trước đã bị phân cách thành rất nhiều khối lôi hải, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm thỏa mãn bắt đầu. Hắn cũng không có tại làm trì hoãn, mà là trong tay khi kiếm chém liên tục, đem từng đạo thiên kiếp chi lôi triệt để đánh sơ xác. Phanh, một loại trong nháy mắt, cuối cùng một đạo kiếp lôi phá diệt thành cho, sở hữu tất cả kiếp lôi tùy theo tất cả đều biến mất không thấy. Trời xanh phía trên lập tức đã là tiêu tán sở hữu tất cả trì vân, một lần nữa biến thành mây trắng lam thiên, mà đại địa phía trên thì là một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trước có Thanh Lâm cùng mộc tộc mấy trăm cường giả đại chiến, sau có tam trọng thiên kiếp đồng thời hàng lâm, cái kia đại địa phía trên chừng phạm vi nghìn vạn dặm ranh giới đều bị toàn bộ san bằng. Phạm vi nghìn vạn dặm ở trong, sở hữu tất cả núi lớn, sông lớn toàn bộ hóa thành hư ảo, đã trở thành một mảnh hoang mạc. Nơi đây linh khí đều là nhận lấy ảnh hưởng, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại vẻ mặt coi thường, cũng không có đem chi để ở trong lòng. Hắn từ nơi này một mảnh hoang mạc bên trong từng bước một đi ra, hồi tưởng một trận chiến này, như trước hay là trong nội tâm kích động, cảm xúc khó có thể dẹp loạn. 500 mộc tộc truyền nhân, từ chín ảnh kim ảnh chúa tể, đều không ngoại lệ, đều bị hắn cho chém chết. Một trận chiến này kết quả cũng là Thanh Lâm cực kỳ thỏa mãn. Mộc tộc, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trèo lên lâm các ngươi thánh thành, cho các ngươi phát hồ linh hồn cảm thấy run rẩy. Thanh Lâm một hồi tự nói, đi tới một mảnh trong rừng rậm, bên người vốn là sáu đạo ám ảnh lần lượt lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, đệ thất đạo, đệ bát đạo, đệ cửu đạo ám ảnh, cũng là bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, xuất hiện ở thân thể của hắn chi bên cạnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.